Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com, Thanh Khâu, phủ của cửu vĩ quận chúa. Cửu vĩ quận chúa ở trên một cái đảo di động khổng lồ ở Thanh Khâu. Cửu vĩ quận chúa vừa về tới Thanh Khâu, lập tức lựa chọn bế quan. Trung Sơn tự nhiên kiên nhẫn chờ trực. Một ngày này, Trung Sơn ngồi ở trong một cái lương đình ở phủ cửu vĩ quận chúa uống trà xanh, nghe ca múa thì một hạ nhân đi tới. Trung đại nhân, Tô thiếu gia lại tới nữa. Hạ nhân kia nói, để cho hắn vào đi. Trung Sơn gật đầu, vung tay lên, các hồ ly tinh đang ca múa rối rít tản đi. Trung Sơn, cửu vĩ quận chúa xuất quan chưa cũng đã nửa năm. Tô A Phật vọt vào viện, lập tức kêu lên, còn đang bế quan, làm sao? Vội vã như vậy, Trung Sơn cười nói, không phải là ta gấp A, là vô số cường giả tứ phương tất cả đều nóng, này A Thái Sơ Thái Ất Thái Cực Tam Đại Thánh. Đình Tử Tiêu, Xà Hậu, Nhiên Đăng, Tam Đại Đạo Tràng, cả phong trùng cương vực thậm chí chung quanh hải vực toàn bộ nóng này A, Tô A Phật kêu lên. Nga, ngày đó bên trong cổ tiên mật cảnh cửu vĩ thiên hồ cũng không biết nghĩ như thế nào, làm trò trước mặt của nhiều người như vậy, nói ra gì, bảo của thánh nhân ở ngạo lai hải, nhiều người nghe được như vậy, căn, bản không bưng biết được, trong nháy mắt tản ra tứ phương, phong trùng, cương vực thiên hạ biết rõ, vô số cường giả bôn ba tới ngạo lai hải. Vẻ mặt Tô A Phật cổ quái nói, nàng nghĩ như thế nào? Ha ha, vị kia ở cổ tiên mật cảnh nửa năm trước cũng không phải là tuyệt sắc đơn giản, tất cả những người các ngươi đều đã dò thăm nàng là người nào, cửu vĩ thiên hồ có thể đọ sức với bảy đại thánh nhân, món đồ theo lời nàng không phải là có dụng ý ta nghĩ. Cái, nàng muốn, chính là truyền tin tức ra khắp thiên hạ. Trung Sơn khẳng định nói, tại sao, Tô A Phật không hiểu nói, bởi vì di vật của nữ hoa nương nương không phải là dễ tìm như vậy. Ngạo lai hải, địa phương thái thượng thánh nhân vẫn lạc đã sớm dẫn tới vô, số cường giả, ngay cả thánh nhân, cũng từng quang lâm tới ngạo lai hải, nhưng cái gì cũng không tìm được. Người nói, di bảo của nữ hoa nương, nương dễ tìm sao? Chỉ có bằng vào một ít người của hồ tộc là có thể tìm được. Trung Sơn thản nhiên nói, vậy cũng nên chỉ nói cho hồ tộc từ từ tìm a, đây chính là, di bảo của thánh nhân, đến lúc đó bị những người khác cướp đi thì làm, như thế nào? Ở bên trong phong trùng cương vực, hồ tộc cũng không phải, là một gia tộc lớn A, Tô A Phật cao mày nói. Tô Đát Kỳ, nếu nàng lựa chọn để thiên hạ biết rõ, vật mà nữ hoa. Nương lưu lại, chỉ có thể trở lại trong tay hồ tộc cho dù có hàng thịt cường giả tới đó, đến cuối cùng sẽ chỉ là làm không công cho hồ tộc mà thôi. Không cần quá lo lắng, Trung Sơn khẳng định nói. Người thật đúng là không vội, Tô A Phật có chút tức giận, nói. Ha ha, đã nghĩ tới kết quả cấp là không có ích lợi gì. Trung Sơn lắc đầu, nhưng là lúc nào cửu vĩ quận chúa mới xuất quan a, mọi người đều chờ tới rất vội rồi a, Tô A Phật lo lắng nói. Ách, bọn ngươi muốn cửu vĩ quận chúa xuất quan làm gì? Trung Sơn nghi ngờ nói, nàng không xuất quan, ngươi không đi a, nàng xuất quan, các ngươi mới có thể đi tới ngạo lai hải a, Tô A Phật nói. Chúng ta đi tới ngạo lai hải, ngươi gấp cái gì? Ta muốn đi sớm một chút, vậy đi a, không, lần này ta nhất định phải nhịn cùng đi theo các ngươi. Vì sao? Trung Sơn nghi ngờ, nói, ánh mắt Tô A Phật khe khẽ sáng lên nói, ta phát hiện chỉ cần ngươi đi đến đâu cũng sẽ có tràng diện lớn xuất hiện. Cùng đi theo các ngươi tuyệt đối phấn khích hơn so với việc ta đi một mình. Trung Sơn, Tô A Phật, làm sao ngươi tìm tới quý phủ của ta? Bỗng nhiên, một cái thanh âm vang lên ở trong đình, đầu tiên là Tô A Phật giật mình một cái, tiếp theo trên mặt vui mừng. Quận chúa, cuối cùng ngươi đã xuất quan, ta cùng Trung Sơn chờ ngươi lâu muốn chết. Tô A Phật lập tức kêu lên, Trung Sơn, cửa đình bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của cửu vĩ quận chúa. Cửu vĩ quận chúa trừng mắt nói, chờ ta để làm chi, đi ngạo lai hải A, Tô A Phật lập tức kêu lên. Nhìn Tô A Phật, cửu vĩ quận chúa chớp mắt một cái, nói. Ngạo lai hải chúng ta sẽ đi, nhưng ta nói muốn mang theo ngươi cùng đi sao? A quận chúa, ngươi không thể như, vậy ta tân tân khổ khổ chờ ngươi, nửa năm. Làm sao ngươi có thể không mang ta theo? Ta thật đáng thương A, Trung Sơn im lặng nhìn Tô A Phật, người này vừa khóc vừa kêu rên, nếu không đủ kỹ xảo biểu diễn tuyệt đối không biểu diễn ra. Ta vừa đột phá đến cảnh giới đại tiên, cái kia gần đây thiếu hụt một chút đại tiên khí, lần trước thấy ngươi đánh bạc thắng được 7 vật có phải hay không? Cửu vĩ quận chúa cười tủm tỉm nói, 6 vật có 1 vật không phải là đã đưa cho quận chúa sao? Trên mặt Tô A Phật trở nên đau khổ, nhưng món đó ta đã làm mất A, ngươi xem. Vậy thì cho quận chúa thêm một cái A, mặt Tô A Phật kéo ra tỏ vẻ rất đau. Một cái sao được, vạn nhất đánh mất thì làm như thế nào, 4 cái A, cửu vĩ quận chúa dùng công phu sư tử ngoạm nói. Người tính giết ta sao, 4 cái, không có, nhiều, nhất là 2 kiện không thể nhiều hơn nữa. Tô A Phật gầm rú nói, Thấy vẻ mặt quyết tuyệt của Tô A Phật, Cửu Vĩ quận chúa hí mắt cười một tiếng nói. Ta đùa với ngươi thôi, được rồi, hai kiện thì hai kiện. Nói giỡn sao, trên mặt Tô A Phật tỏ vẻ đau khổ, quả nhiên là ma nữ A, lại bị lừa gạt thêm một kiện. Nếu không thì ba kiện, theo ngươi thì sao? Cửu Vĩ quận chúa bỗng nhiên nói. Sắc mặt Tô A Phật cứng đờ, lập tức nhảy lên, nói. Chỉ có thể hai kiện, cao nữa là không thể. Được rồi, thật nhỏ mọn. Bộ mặt Tô A Phật toát ra một tia mồ hôi lạnh, nhỏ mọn. Người vừa mới đến đại tiên, đã đoạt đi ba kiện đại tiên khí của ta, rất nhiều tán tu ở cảnh giới đại tiên rất nhiều năm, cũng không có một kiện dáng dấp giống, như đại tiên khí đâu. Trung Sơn, Cửu Vĩ quận chúa Tô A Phật, ba người chính thức, đi về phía Ngạo Lai Hải. Phong Trùng Cương Vực, đây là một cái địa giới khổng lồ, bề ngoài giống, như đất thần châu ở hàng ngàn tiểu thế giới trước kia, bốn bề toàn biển. Chẳng qua là Phong Trùng Cương Vực lớn hơn so sánh với thần châu. Mà Ngạo Lai Hải lại ở biển rộng góc đông nam của Phong Trùng Cương Vực. Thái Sơ Thánh Đình, ở phương hướng đông bắc của Phong Trùng Cương Vực, Đại Tranh ở phương hướng đông bắc, chính đông là Từ Tiêu Đạo Tràng, chính nam là Thái Ất Thánh Đình. Nói cách khác, địa giới của Ngạo Lai Hải ở bên ngoài hải vực giữa Từ Tiêu Đạo Tràng cùng Thái Ất Thánh Đình. Trên đường đi, Cửu Vĩ quận chúa tự đắc nói, Trung Sơn, lần này ta sẽ xin công cho ngươi, một cái công lớn. Nga, Trung Sơn nghi ngờ nói, phá thiên ách kỳ cục dẫn theo di ngôn của tiền bối hồ tộc ra, lại có công bảo vệ ta thánh vương. Quyết định cho ngươi công của nam tước, theo ta ra sức tranh thủ công của nam tước lên tới công của tử tước, một cái công lớn a, cách vương tước đã là một bước dài, đợi đến khi tích lũy công tích vương tước hoàn thành, ngươi có thể trở về đại tranh. Cửu Vĩ quận chúa tự hào nói. Tử tước, ánh mắt Tô A Phật ở bên cạnh máy động. Sao vậy? Cửu Vĩ quận chúa nghi ngờ nói. Quận chúa A, ngươi và Thánh Vương rốt cuộc có quan hệ gì? Thánh Vương, vì sao cưng chiều ngươi như vậy? Này, từng cái tước vị phải có chiến công kinh người cỡ nào A, ngươi lại có năng lực thuyết phục Thánh Vương? Ngươi cũng thật lợi hại A, Tô A Phật kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, ngươi xem ta là ai chứ? Cửu Vĩ quận chúa rất hưởng thụ nói. Cái kia, ngươi xem, có thể nói tốt cho ta vài câu hay không, để cho ta thăng điểm tước vị. Trên mặt Tô A Phật, nở một nụ cười quyến rũ nói, cũng không phải là không thể được, phải nhìn thành ý của ngươi. Cửu Vĩ quận chúa suy tư nói, thành ý như thế nào? Tô A Phật kinh ngạc, nói thí dụ như, đại tiên khí A, thiên tài địa bảo A, loại đồ vật tương tự như vậy cũng được. Ta có thể suy nghĩ một chút, Cửu Vĩ quận chúa nói. Tô A Phật u oán nhìn Cửu Vĩ quận chúa, tiểu ma nữ này quá kinh khủng, mới lấy đi ba cái đại tiên khí từ chỗ ta đây, hiện tại lại đánh chủ ý tới mấy kiện còn lại. Hơn nữa còn chẳng qua là chấm SCY nghĩ một chút, nếu như cho nàng đại tiên khí còn không phải là bánh bao thịt đánh chó sao? Ách, coi như ta chưa nói gì. Tô A Phật lập tức khoát tay một cái nói, quỷ hẹp hòi, Trung Sơn, như thế nào, ta lợi hại không, làm môn khách của ta không tệ chứ? Cửu Vĩ quận chúa ngược lại nhìn về phía Trung Sơn, Trung Sơn gật đầu, lấy công lao đổi lại tự do. Cho tới bây giờ Trung Sơn cũng không muốn, Trung Sơn có kế hoạch của Trung Sơn. Thoát khỏi Thái Sơ, dựa vào chiến công, quá chậm, bất quá, dùng để che giấu kế hoạch của mình thì không còn gì tốt hơn. Vậy kêu một tiếng, môn chủ, nghe một chút, Cửu Vĩ quận chúa cười nói. Trung Sơn lộ ra một tia nụ cười khó coi, chính là không có kêu ra miệng. Một màn này để Cửu Vĩ quận chúa thấy lại là tức giận một trận. Ba tháng sau, ba người đi tới cái gọi là hải vực của Ngạo Lai Hải. Đây là một cái phạm vi vô cùng rộng lớn, lớn vô cùng, vô số hải đảo tràn ngập sương khói, biển rộng mênh mông. Liếc nhìn lại căn bản không thể nào tìm được Ngạo Lai Hải quá lớn. Mặc dù hơn nửa năm qua đã tụ tập càng ngày càng nhiều người, càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến Ngạo Lai Hải. Nhưng vẫn cảm thấy Ngạo Lai Hải trống trải, liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một nhóm người rất ít chấm bay qua. Hơn nửa năm ai cũng không có tìm được tin tức của đồ vật kia. Này, biển rộng mênh mông, làm sao tìm được A, tiền bối cũng không nói rõ ràng. Cửu Vĩ quận chúa oán trách, đúng vậy A, đây còn tìm cái rắm, mò kim đáy biển A, làm sao có thể tìm được. Vẻ mặt Tô A Phật cũng là oán trách. Lúc tới, mọi người cảm xúc mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy một mảng hải vực lớn kinh khủng này, tất cả lòng tin, tất cả cảm xúc cũng bị dập tắt. Tìm cái giám A, trước tìm địa phương có tu giả, để cho hắn dẫn chúng ta đi một vòng, quanh Ngạo Lai Hải, ghi nhớ tất cả phạm vi của Ngạo Lai Hải trước. Trung Sơn nói, không tệ, Trung Sơn nói đúng, tìm đồ vật này phải kiên nhẫn, giống như ngươi vậy, vừa gặp phải khó khăn đã không ngừng. Oán trách, khó trách ngươi không có thành công như Trung Sơn, Cửu Vĩ quận chúa đả kích nói. Tô A Phật im lặng một trận, không phải là ngươi oán trách trước sao? Tìm địa phương có tu giả, Đám người Trung Sơn tìm được địa phương có tu giả kia cũng trực tiếp lấy ra một phần hải đồ chung quanh đây. Nói đại khái về tất cả tài liệu cô ở hải vực cho đoàn người Trung Sơn. Địa đồ này, trị giá 300 đồng tiên thạch, người nơi này cũng quá đen tối. Tô A Phật nắm ngọc giản địa đồ trong tay, nói. Về phần tiên thạch chính là tương tự linh thạch ở hàng ngàn tiểu thế giới, có thể làm vật ngang giá để mua vật phẩm. Tổ A Phật đau lòng như thế, bởi vì Trung Sơn không có tiên thạch cửu vĩ quận chúa không thể nào trả tiền này, 300 đồng tiên thạch này là Tổ A Phật trả. Cách chương.